Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, quá xa xỉ. Vũ Huyên lời nói trong nháy mắt gây nên thôn trưởng cảnh giác vu tộc, tình huống không có người so với hắn càng dài, vì cái gì nữ nhân này biết chi tiết này làm sao thoát khỏi Diệp Thần. Ánh mắt hắn cười nhạt một tiếng. Thôn trưởng không dùng khẩn trương như vậy. Nói đến, trên người của ta trúc giao thuật vẫn là Vũ Huyên dạy đâu. Chấm ngoặc kép, thôn trưởng nghe được Diệp Thần lời nói này, mừng rỡ, giật mình nhìn lấy Vũ Huyên nói chuyện hơi có chút khẩn trương, ân nhân ta không có nghe lầm chứ. Người nói là vị cô nương này hội trúc giao thuật. Vũ Huyên lật một cái liếc mắt, cô nương. Bất quá ngay sau đó trong lòng phi thường vui vẻ, cái này đã nói lên đi qua Diệp Thần đan dược trợ giúp. Đối phương vậy mà nhìn không ra chính mình tuổi tác, khụ khụ, cái kia, thôn trưởng a, nàng tuổi thật lớn hơn người tốt nhiều, thôn lớn lên mặt mò đỏ ửng, đúng vậy a, con gái người ta. Thân thể phía trên phát ra khí thế vô cùng nồng đậm, tiền bối, Vũ Huyên mỉm cười. Cái gì tiền bối, ta cảm thấy gọi cô nương rất tốt, giống như rất nhiều năm đều không có người xưng hô như vậy. Ta, nàng tâm tình phi thường tốt, không có nữ nhân nào không thích tuổi trẻ, không thích mỹ mạo. Vũ Huyên cũng là như thế lời, tuy như thế nói, nhưng là thôn trưởng không dám tiếp tục xưng hô cô nương, mà chính là hai tay ôm quyền, vô cùng cung kính nói đến, tiền bối. Ngài tất nhiên sẽ trúc giao thuật, chẳng lẽ tiền bối cũng là vu tộc huyết mạch? Phải biết, vu tộc đã đứng trước diệt vong, có thể tìm tới một cái chính mình chủng tộc. Đây là cỡ nào làm cho người kích động một việc. Vũ Huyên lắc đầu, vô cùng tự nhiên mang theo thôn trưởng cùng Diệp Thần hướng một chút xa một chút phương hướng đi. Đến, thôn trưởng, ta sở học trúc giao thuật. Là một loại báo trước công pháp, nói trắng ra thì cùng trong thế tục đoán mệnh không sai biệt lắm, mà lại trúc giao thuật có thể trị bệnh cứu người. Ở thế tục thời điểm, nó có thể cho rất nhiều người bệnh nặng khỏi hẳn, cho nên đến mức ngài nói vu tộc huyết mạch, ta cũng không có. Nàng nói đây đều là xuất phát từ nội tâm. Đã từng Vũ Huyên ở thế tục bên trong thời điểm, chuyên môn vì một số mắc có nghi nan tạp chứng người trị liệu. Không cầu tên, không cầu lợi, chỉ là vì có thể nhìn đến những người kia chậm rãi khỏe mạnh lên, có thể cùng người bình thường một dạng vui sướng sinh hoạt. Thôn trưởng nghe đến đó trong lòng kích động. Vu tộc trung quy củ bên trong thì có đầu này. Phàm là học hội trúc giao thuật người, nhất định phải tạo phúc chúng sinh. Không được dùng tại hắn bỉ ổi hoạt động. Nếu không, đem hủy bỏ chỗ có công pháp, mà Vũ Huyên sở tác sở vi, để thôn trưởng dường như trở lại vu tộc cường thịnh niên đại. Khi đó chính mình còn nhỏ, mọi người trong nhà cùng một chỗ sinh hoạt vô cùng vui sướng. Xin hỏi tiền bối trúc giao thuật là cùng vị nào sư phụ học? Thôn trưởng vô cùng muốn gặp đến Vũ Huyên sư phụ, nói không chừng còn là vu tộc huyết mạch đâu. Vũ Huyên lý giải thôn trưởng tâm tình, chính mình sư phụ căn bản không phải cái gì vu tộc. Nhưng nhìn đến thôn trưởng bộ kia khát vọng ánh mắt, trong lúc nhất thời nội tâm có chút không đành lòng. Từ tốn nói, sư phụ lão nhân gia ông ta vân du tứ hải, hiện tại ta cũng tìm không thấy hắn. Quả nhiên, nghe được loại này trả lời, thôn trưởng sắc mặt hơi chậm lại, có chút thất vọng gật gật đầu. Vậy coi như đi, ngày sau có cơ hội lời nói, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Nói xong, ngay sau đó quay người đối mặt Diệp Thần, càng thêm tôn kính nói đến, ân nhân, thực không dám giấu giếm, vừa mới ngài có thể chống được lôi kiếp, đã nói lên hết thảy ngài trên thân tuyệt đối nắm giữ vu tộc huyết mạch, mà lại là phi thường cao quý tồn tại. Nói đến đây, thôn trưởng vẫn như cũ cẩn thận tại Diệp Thần bên tai nhẹ nói cái gì, chỉ thấy Diệp Thần sắc mặt đều chấn kinh, ngươi nói cái gì? Ta dựa vào, người thôn trưởng này vậy mà nói mình là vu tộc người thống lĩnh. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chính mình đường đường dược thần chuyển thế, vậy mà lắc mình biến hóa thành vu tộc người thống lĩnh. Vô nghĩa, quá vô nghĩa. Điều đó không có khả năng. Thôn trưởng, ta cảm thấy ngươi thật giống như là nghĩ nhiều. Diệp thần mới sẽ không thừa nhận chính mình là cái gì vu tộc người thống lĩnh. Thôn trưởng cũng không có vội vã nói cái gì. Hết thảy đều phải chờ tới Diệp thần trở nên càng thêm cường đại mới có thể ngồi vững bất quá lấy. Hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Bây giờ Diệp thần chính là mình mạch này thống lĩnh đối mặt thống lĩnh. Bọn họ vu tộc là tuyệt đối tôn trọng. Bất luận cái này người là cực kỳ nhỏ, là mạnh là yếu. Thống lĩnh cũng là vu tộc trung huyết mạch cao quý nhất. Người dạng này người không loạn hiện tại. Tình huống thế nào? Tương lai tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Ân nhân vừa mới ta cũng nghe nói Chu Tiên kiếm phái cùng ngài khởi xướng chiến thư, chúng ta muốn hay không trước làm điểm phản ứng. Thôn trưởng lời nói xoay chuyển nói đến đã có người khiêu khích chính mình thống lĩnh. Như vậy tất yếu phản ứng vẫn là muốn có, vu tộc xưa nay không chủ động trêu chọc bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng là nếu có người can đảm dám đối với chính mình người làm càn, như vậy hậu quả cũng tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Diệp thần nghe được thôn trưởng lời nói cũng là sững sờ. Trên lý luận hắn là sẽ không đồng ý cách làm này. Dù sao người ta là ẩn thế bên trong số một số hai môn phái. Cho dù là đồng tiễn bị người mang đi, nhưng là tục ngữ nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chỉ bằng thôn trưởng những người này, chỉ sợ còn không phải người ta đối thủ. Chuyện này coi như các người công pháp quá yếu, ngạnh kháng lời nói sẽ chỉ làm chính mình thụ thương. Không có lời, Diệp thần từ tốn nói, trong lòng hắn ăn thiệt thòi mua bán chắc chắn sẽ không làm, huống chi vẫn là thực lực cách xa to lớn như thế tình. Huống dưới, ai ngờ thôn trưởng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ân nhân, ngài giống như quên bên trong làng của chúng ta người đều là nắm giữ chung đối phó dạng này người. Chúng ta hoàn toàn không dùng lộ diện. Diệp thần vỗ trán một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến, đúng chính mình làm sao đem chuyện này quên. Được, cứ làm như vậy sao. Người nói xuống chiến thư liền xuống chiến thư. Lão tử còn phải nghênh chiến. Quen đến mau bệnh, Diệp thần trong lúc nhất thời cũng có chút khó chịu. Người Chu Tiên kiếm phái nghiêu bức a, muốn cho người nào hạ chiến thiếp đều được. Còn tìm đến như vậy một đống lớn môn phái xem náo nhiệt, lão tử hết lần này tới lần khác không cho người mặt mũi này có thể thế nào? Trên tay các ngươi chung có thể làm được cái dạng gì hiệu quả? Đã dự định làm như thế, Diệp thần đương nhiên cũng cần giải một chút bên ta thực lực. Thôn trưởng trầm tư một hồi, chậm rãi nói đến, hiện tại chúng ta trên tay còn có ấu trung 2000, trưởng thanh trung 300 cái, chắc hẳn đối với giao Chu Tiên kiếm phái dạng này môn phái, cần phải đầy đủ dung. Ta cái ngoan ngoãn, Diệp thần chấn động trong lòng, hai con mắt trừng lấy thôn trưởng, bọn họ vậy mà mang là như thế nhiều chung, cái này cũng chưa tính phía trên trước đó sử dụng muốn là đều cùng nhau. Chẳng phải là hơn 5000 con? Loại này quy mô quá dọa người. Thử hỏi nếu như Diệp thần đụng phải một cái môn phái có hơn 2000 người bị hạ chung, nội tâm cũng là sụp đổ đi. Cái này muốn là trị liệu, sợ rằng cũng phải đã nhiều ngày. Cái kia trưởng thành chung có thể đạt tới hiệu quả gì? Diệp thần có chút cà lăm hỏi thăm. Ta dựa vào cái này nếu có thể khống chế người, chính mình chẳng phải là nghiêu bước, căn bản không dùng ra tay thì bãi bình địch nhân. Thôn trưởng có chút xấu hổ nói đến, nếu như dựa theo võ lâm đẳng cấp phân chia lời nói, chúng ta trên tay trưởng thành chung chỉ có thể khống chế trúc cơ trung kỳ người, còn nhỏ trung tối đa cũng chính là khống chế luyện khí cấp bậc người. Nghe được loại này trả lời, Diệp thần có chút mất mát, giống như hơi yếu a. Loại thực lực này chung, muốn là đụng phải chính mình loại cảnh giới này người, chẳng phải là một bàn tay thì đập chết. Có biện pháp gì hay không để chung nhanh chóng cường đại? Diệp Thần trong lòng có một số dự định, cho nên hỏi thăm thôn trưởng không biết trả lời như thế nào. Diệp Thần cúi đầu không ngừng suy tư. Diệp Thần thấy thế, cho một chút xíu nhắc nhở, tỉ như cho chung ăn chút đan dược đâu. Ta dựa vào một câu nói kia để bên người một mực không nói gì. Vũ Huyên hít một hơi lãnh khí. Đại ca, ngươi ngược lại là rộng thoáng a. Ngươi đều không tới phiên đan dược, ngươi ngược lại tốt, há miệng liền để chung ăn đan dược. Cho dù Vũ Huyên nội tâm phi thường cường đại, cũng chưa từng gặp qua như thế phô trương lãng phí luyện đan sư. Sự kiện này cũng là phung phí của trời a. Ai ngờ thôn trưởng gật gật đầu. Thực ta cũng có quyết định này, chỉ là hiện tại chung số lượng to lớn, cần đại lượng đan dược, chỉ sợ không tốt a. Hắn lo lắng Diệp Thần sẽ đem trên thân đan dược đều cho chung. Thế nhưng là Diệp Thần là ai? Chỉ cần có thể để đối thủ khó chịu sự tình, hắn đều làm không biết mệt cùng chờ nói chi là bản thân mình cũng là một cái luyện đan sư, cái này. Kêu cái gì lời nói? Chỉ là mấy ngàn con chung, còn có thể chẳng lẽ ta cái luyện đan sư này? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần trực tiếp theo trên thân móc ra một số hồi xuân đan, cùng một số bổ dưỡng đan dược theo số lượng phía trên nhìn. Coi như không có 1000, cũng có mấy trăm. Mọi người thấy Diệp Thần thật lấy ra đan dược, từng cái ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Riêng là Lại Thiên, nội tâm quả thực giống như mèo con duỗi ra móng vuốt trêu đùa chính mình trái tim. Ngứa cực kỳ, đại ca, ngươi những đan dược này cho ta đi, dạng này ta cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Những người kia liền để ta đi đối phó. Lại Thiên ánh mắt cơ hồ không thể rời bỏ Diệp Thần tay bên trong đan dược. Thiếu đánh giám, chờ ngươi công pháp liền lên. Phải bao lâu? 1 năm, vẫn là 10 năm? Đến lúc đó lão tử đã sớm đánh ngã bọn họ. Cần phải ngươi? Diệp Thần một chút không nể mặt mũi từ chối. Lại Thiên cực kỳ khó chịu im miệng. Hắn biết Diệp Thần một khi quyết định sự tình, liền xem như 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Thôn trưởng nhìn lấy nhiều như vậy đan dược, trong lòng kích động vạn phần. Ân nhân, ta cái này thử một chút hiệu quả. Vừa dứt lời, bàn tay hắn phía trên thì xuất hiện một cái màu xanh biếc côn trùng. Tiểu trùng tử tựa hồ không hiểu vì sao lại đem hắn triệu hoán đi ra. Cái đầu nhỏ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, rõ ràng vô cùng nhảy cẫng, phi thân liền muốn chui vào Diệp Thần thân thể, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Diệp Thần thân thể giàu có nhất. Ai ngờ thôn trưởng ngón tay nhẹ nhàng vừa bấm nắm tiểu trùng tử, sau đó cầm qua đan dược, trực tiếp bóp nát đặt ở bàn tay. Đan dược mùi thơm ngát vị trong nháy mắt hấp dẫn tiểu trùng tử chú ý lực, chớ nhìn hắn nhỏ, nhưng khi nó miệng há mở thời điểm, tất cả mọi người dọa sợ. Hé miệng tiểu trùng tử dường như không có có thân thể, toàn bộ thân thể đều là miệng đồng dạng, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng. Không có vài giây đồng hồ thời gian, thân thể nó liền bắt đầu có biến hóa, theo ban đầu xanh biếc biến đến càng sâu, thẳng đến có chút màu xanh sẫm thời điểm mới đình chỉ. Trong lúc đó hắn tiểu thân thể không ngừng bành trướng, không có một chút thời gian thì biến đến giống một cái tiểu nhục cầu đồng dạng. Như không phải là bởi vì chúng người biết vật này là chung, chỉ sợ bọn họ đều muốn cầm lên đem chơi một chút. Mắt thấy trong tay chung theo trưởng thành biến thành trung niên thời kỳ, thôn trưởng nội tâm vô cùng kích động, không có cái gì lời nói để diễn tả mình nội tâm. Hai mắt kích động nhìn lấy Diệp Thần sửng sốt cả buổi cũng không nói đến lời nói, xem ra hiệu quả không tệ. Cái kia thì quyết định như vậy, những đan dược này ngươi lấy về. Một hồi ta tại luyện chế một nhóm đan dược để những tiểu tử này mau mau trưởng thành, kịp thời mỏi. Người đều bị lôi đến. Đại ca, ngài là luyện đan sư, người đều không có ăn, người cứ như vậy cho tiểu trùng tử. Quá xa xỉ a,